liều mạng chống không đến nửa giây đồng hồ. Huyết hồn quân hai cái thượng cổ năng lượng khống chế trung tâm toàn bộ bại liệt. Sau đó, càng kinh diễm một màn phát sinh, phi hành trên không trung 50 nhánh thượng cổ tên lớn, 3.000 nhánh thượng cổ mũi tên, tất cả vĩ diễm toàn bộ tắt, nhưng sau chợt nhất đầu theo thiên thượng ngã xuống. Một màn này, chân tướng là vô số tinh thần vẫn lạc a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.